mới lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhẹ lắc đầu một cái. Lúc trước, hắn có đem tài liệu của đối tượng xem mắt tới, phó tổng chỉ nhìn cũng không buồn liếc qua, liền thuận tay ném qua một bên. Nếu không phải là do phó tổng giám đốc đặc biệt cảnh cáo, có lẽ phó tổng giám đốc đã sớm đem phần tài liệu về Tống Ninh Ninh cho nhân viên dọn phòng tiêu hủy rồi. Nhớ tới người con gái vô cùng khí thế, lại ăn nói thô tục kia, Trình Hiểu Phong không nhịn được mà bật cười. Mặc dù tính cách của cô không hợp với vị phó tổng lạnh lùng của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đúng là một người rất thú vị. Quan trọng nhất là cô đã khiến cho ông chủ lạnh lùng như băng của hắn phải động tâm. Chị! Tống Y Y vừa thấy Tống Ninh Ninh bước vào đến cửa, lập tức vui vẻ chạy đến nghênh đón. Em ở nhà sao? Đúng vậy. Tống Y Y thuận miệng trả lời, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ hóng chuyện. Chị! Hôm nay chị đi xem mắt, có xảy ra chuyện gì không? Có được thuận lợi không? Không muốn nhắc lại nữa. Tống Ninh Ninh cởi bao tay ra, quàng lên trên ghế sofa, muốn suy nghĩ cẩn thận về chuyện ngày hôm nay, cuối cùng không nhịn được thét ra một tiếng chói tai. Tống Y Y bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ, không khỏi ăn nói lắp bắp. Chị cả. Tống Ninh Ninh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cô em út, chỉ quay đầu về hướng nhà bếp, gọi lớn. Thím Lượng. Thím Lượng là quản gia mời về để làm việc dọn dẹp trong nhà Tống gia. Những năm gần đây, việc ăn uống của bốn anh em bọn họ đều là do bà chuẩn bị. Hôm nay là sinh nhật của con Thím Lượng, nên thím ấy đã trở về nhà cách đây khôn hoảng một giờ rồi. Tống Y Y hoài nghi nhìn chị gái mình. Nhưng trước khi thím ấy về, đã chuẩn bị cơm tối sẵn sàng cho chúng ta rồi. Chị có đói bụng sao? Để em đi hâm nóng lại, có thể ăn rồi. Không cần vội vàng đâu, chị không đói. Tống Ninh Ninh ngồi bẹp trên ghế sofa. Chị muốn nhờ Thím Lượng nấu giúp chị một bát bún móng giò nóng. Hôm nay chị đã gặp một tên đại thần xui xẻo, muốn ăn để giải xui. Đại thần xui xẻo? Chị không phải là hôm nay đi xem mắt sao? Làm sao có thể gặp lại được đại thần xui xẻo chứ? Tống Y Y nghi hoặc nhìn chị gái mình. Có thể là cô đã sớm biết được kết quả như thế, mới trở về sớm như vậy. Em đừng nói nữa. Ngay từ đầu, Tống Ninh Ninh đã không muốn đề cập đến vấn đề này. Chỉ là nếu không đề cập tới, cũng không có nghĩa là cô có thể quên đi ánh mắt của người đàn ông tên là Đỗ Vũ Lãng, có thể khiến cho cô đỏ mặt tim đập nhanh kia. Thực là con mẹ nó không công bằng mà. Làm sao mà đàn ông lại có loại ánh mắt như thế được cơ chứ? Chị đang nói cái gì đấy? Nhìn cô thì thào nói một mình, Tống Y bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chị không sao chứ? Không có việc gì. Tống Ninh Ninh vung tay lên, không tự chủ được lại nhớ đến hành động lấy tay vuốt vuốt ngực của Đỗ Phủ Lãng khi đó. Suy nghĩ trầm xuống, trong lòng đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Hắn không đi bệnh viện, thật sự là không có vấn đề gì xảy ra chứ? Vạn nhất tên kia thật sự xảy ra chuyện gì vì cô, thì cả đời này lương tâm của cô sẽ bị cắn rứt. Đỗ Phủ Lãng. Trong lòng cô bắt đầu suy ngẫm về cái tên này. Đối với cô, người đàn ông này thật sự là rất phiền toái. Cô điên rồi mới có thể thiết lập quan hệ với hắn mà. Chỉ cần mấy ngày tới này hắn không xảy ra chuyện gì, cô sẽ cảm thấy an toàn. Về sau hai người bọn họ liền chỉ như người qua đường với nhau, không cần quan tâm tới việc hắn đẹp trai như thế nào, ánh mắt hắn mê người ra sao, cũng không liên quan gì tới cô cả. Đúng rồi. Tống Ninh Ninh nhớ lại, bỗng nhiên đập tay xuống bàn chắc nịch, khẳng định. Sẽ là như thế. Tống Y Y nhìn cô đầy kinh ngạc. Chị, như thế là như thế nào? Rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Chị đừng làm em sợ mà. Không có việc gì đâu. Cô không quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc của em gái, đáp lại một câu xanh rờn. Chỉ là chị không muốn có một chút liên quan gì với cái tên đại thần xui xẻo kia. Nếu không chắc chắn, chị sẽ là người xui xẻo đàn mệnh mất. Chị, vị đại thần xui xẻo trong miệng chị nói, không phải là đối tượng xem mắt hôm nay của chị chứ? Tống Y Y nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ bộ dạng của hắn rất khó coi sao? Tống Ninh Ninh phất phất tay. Vấn đề không phải là bộ dạng của hắn. Tống Y Y nhanh tay rót một cốc nước đưa cho chị gái mình. Không phải là vấn đề này. Thế vấn đề là gì à? Tên kia bị mắc bệnh tim. Cô tiếp nhận cốc nước uống một ngụm lớn. Nhìn bộ dạng phát bệnh tim của hắn, thiếu chút nữa thì đã dọa chết chị rồi. Vẻ mặt của Tống Y Y tràn đầy kinh ngạc. Chị hãy nói cho em biết,

coi như thay cho câu trả lời. Tống Đi Y thấy thế thì bật cười. Thế thì đúng là người tốt rồi. Làm ơn đi, chỉ mới có một đôi giày thôi mà. Cô bật lại là để nói cho em gái mình biết, cũng chính là nói cho bản thân mình biết. Chỉ vì một đôi giày mà đã mua chuộc được rồi, thế thì không phải là các cô cũng là quá dễ bị lừa hay sao? Không phải là một đôi giày. Đôi mắt Tống Y Y tỏa sáng lấp lánh nhìn chị gái. Là tấm lòng à? Tống Ninh Ninh bắt ép chính bản thân mình, không cần nghe theo lời cô em gái của mình, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đừng quên, hắn chính là người đã cho chị leo cây. Về điện ấy thì quả thật là do hắn sai. Tống Y Y vỗ cằm, trả lời đúng trọng điểm nhưng lại khéo léo chuyển đề tài. Bất quá chị à, hắn nhìn có được không? Chị đã nói rồi, diện mạo của hắn không phải là vấn đề, vấn đề là hắn mắc bệnh. Đúng vậy, nhưng trước khi chị đến chẳng phải cũng biết được là hắn bị mắc bệnh rồi sao? Hiện tại lại cường điệu hóa lên, thật sự là có một chút kỳ lạ nha. Tống Y Y tiến lại gần hỏi. Có phải là chị đang chán ghét hắn lắm không? Điều này... Vấn đề này, Tống Ninh Ninh nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải. Hắn chỉ là người mà chị không quen biết. Có thể đi trên đường, chị cũng không thể nhận ra hắn. Làm sao có thể nói là chán ghét, hay là không ghét được? Đúng là như thế sao? Tống Nghi Y hoài nghi. Nhưng mà nhìn chị hôm nay rất kỳ lạ nha. Từ lúc vào cửa cho đến giờ, lúc nào cũng lầm bầm lầu bầu một mình. Còn có, chị còn đỏ mặt nữa nha. Chị thật sự... Cô không kiên nhẫn, vất vất tay. Trẻ con như em thì biết cái gì, không nên nói bậy bạ. Ánh mắt Tống Y Y bướng bỉnh lóe lên. Chị cả à, chị thật là lạ. Nói thật cho em biết đi. Chị cũng cho rằng Đỗ Phụ Lãng đó không quá tệ đúng không? Tống Ninh Ninh lại trợn mắt nhìn em gái, không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc này. Chị... Không nói nữa. Cắt đứt trí tưởng tượng nóng bỏng của cô em gái, cô kết lại một câu. Cả đời này chị nghĩ cũng không muốn gặp lại tên kia nữa. Tại sao? Bởi vì chị không có lý do gì để gặp lại hắn. Vừa dứt lời, Tống Ninh Ninh liền nhanh chóng đi tới phía cầu thang để bước lên lầu. Cô nói cũng không sai. Cái tên Đỗ Phủ Lãng kia trước đó đã không có ý muốn gặp cô, không có khả năng đã nhìn thấy bộ dạng thô lỗ của cô, còn có thể nảy sinh tình cảm với cô nữa. Mà chính cô càng không có lý do gì để tìm gặp hắn. Quan tâm hắn sao? Cô hãy tỉnh lại đi. Nhất định hắn sẽ cho rằng cô có ý đồ, cho nên giữa bọn họ thật là khó nói. Tuy miệng luôn nói rằng không muốn có quan hệ gì với hắn, nhưng lại nghĩ về sau, nếu thật sự chạm mặt hắn, tâm trạng Tống Ninh Ninh không hiểu sao lại trầm xuống. Tống Ninh Ninh, cô vừa mới bước lên cầu thang được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng sống to gọi tên mình từ ngoài cửa phòng truyền đến. Tống Tĩnh Ninh người vừa tới đã thấy tiếng, hơn nữa khẩu khí còn lộ ra vẻ hung ác. Em đang ở đâu? Anh cả. Tống Y Y hoài nghi chính mình không biết có phải đang nằm mơ không. Từ trước đến nay, anh cả không phải là người ba phải sao? Làm sao có phải được khẩu khí như thế này? Hơn nữa trong bốn anh em, hắn luôn là người sợ chị cả nhất. Tống Ninh Ninh nhướng mày xoay người nhìn về phía cửa, đã thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của Tống Tĩnh Ninh xông vào. Em tới đây cho anh. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt cô. Tống Tĩnh Ninh chỉ thiếu không tức giận đến dậm chân xuống mà ra lệnh. Khuôn mặt của Tống Ninh Ninh khó có thể giải thích được mà nhìn anh cả, nhưng chân không có động đậy một chút. Cô hất cảm lên không rõ hỏi lại. Làm gì? Những lời này là anh nên hỏi em mới đúng chứ. Hắn nói một hơi thật dài, không có biện pháp đi về phía cô, giọng điệu vô cùng không tốt, lên tiếng chất vấn cô. Em đã làm cái gì? Cô sờ đầu, bộ dạng mờ mịt liếc nhìn hắn, vô tội trả lời. Cái gì em cũng chưa làm? Tốt nhất là cái gì em cũng chưa làm đi. Tống Tĩnh Ninh nhướng mày hỏi. Vậy em giải thích cho anh, vì sao Đỗ tiên sinh lại đột ngột phải vào viện cấp cứu rồi? Đỗ tiên sinh? Tống Ninh Ninh hít một hơi, đôi mắt mở lớn. Đỗ Phủ Lãng, hắn phải đi cấp cứu sao? Không sai, trợ lý của hắn vừa gọi điện tới, nói cho anh biết. Tống Ninh Ninh. Tống Tĩnh Ninh không nhịn được mà gầm thét lên. Trước khi đi xem mắt, không phải là em đã đồng ý với anh điều gì? Có phải em đã quên hết rồi không? Em không có mà, cho nên em đã rất nhẫn lại với hắn rồi. Nghe thấy giọng điệu của anh trai không tốt, cô bắt đầu kích động. Hắn có phải người lái xe đưa em về nhà? Lúc em về trông hắn hoàn toàn bình thường, không có phát bệnh mà. Lời giải thích của cô lọt vào tai của Tống Tĩnh Ninh, lại thành chối đưa chối đẩy. Vậy nếu là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net